Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 526, đến nhà. Đối với những thứ này đùa giỡn người mưa đạn, Ninh Manh cười ngậm miệng, lựa chọn giả bộ như không thấy được. Cảm ơn ca ca, không nghĩ tới thật là ngươi. Quá ngoài ý muốn, Hàn Ca trong lúc nhất thời còn có chút mộng bức. Văn Tiểu thì làm sao lại cầm thân phận của mình chọc ra? Bất quá ảnh hưởng cũng không lớn. Phản chính tự mình bình thường cũng không tặng quà. Bọn họ biết không biết mình thân phận đều không sao cả. Hàn Ca nghĩ một chút, mà gõ suốt một mảnh mưa đạn. Cố gắng lên a, quay đầu lại cho ngươi ghi một ca khúc. Ngoạt tao, Hàn Ca muốn cấp Tranh sáng tác bài hát. Quy quy. Lấy ca ca hiện tại thân giá, một ca khúc muốn hơn mấy chục vạn a. Ca ca miễn phí sao? Hàn Ca, khẳng định miễn phí. Ninh Manh lúc này đã kích động không biết nên nói cái gì. Nàng tự nhiên cũng muốn Hàn Ca sáng tác bài hát, chỉ là một mực không có ý tứ hướng Hàn Ca mở miệng. Nếu như Hàn Ca là một hơi phổ thông chút kẻ có tiền, hai người còn có thể giống như bằng hữu thường xuyên liên hệ. Vốn lấy Hàn Ca hiện tại vị, hai người chênh lệch đã quá lớn. Nàng liền tìm Hàn Ca dũng khí cũng không có. Dường như tìm hắn chính là nghĩ nịnh bợ hắn. Người khác chủ động tìm ca ca, ca ca đều không nhất định cho hắn sáng tác bài hát. Hiện đang chủ động miễn phí đưa ca, Tranh có bài mặt a. Ta càng ngày càng khẳng định, ca ca chính là muốn tán tỉnh Tranh. Ca ca Tranh là chúng ta, van cầu ngươi buông tha nữ thần của chúng ta a. Hảo, các ngươi cũng đừng ồn ào. Ninh Manh có chút bất đắc dĩ cười nói, ta cùng ca ca thực chỉ là bằng hữu bình thường. Các ngươi một mực như vậy đùa cợt, ta ngược lại là không có gì, nhưng đối với ca ca ảnh hưởng không tốt. Đúng lúc này, Hàn Ca di động bỗng nhiên vang rồi, thấy được điện báo biểu hiện, Hàn Ca không khỏi hiểu ý cười cười, ngươi cái tên này rốt cục tới lương tâm phát hiện a. Điện thoại vừa tiếp xúc với thông, đối diện liền truyền đến Trầm Bích Nguyệt tiếng cười trong trẻo. Trừ Triệu Khuynh Thành, đây là cái thứ hai dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện với hắn người. Những người khác bao gồm Vu Hạ Lâm Tử U, đối với hắn cũng là tôn kính chiếm đa số. Bình thường nói chuyện cũng sẽ không như vậy tùy ý. Lời này của ngươi nói, thật giống như ta không có lương tâm đồng dạng. Hàn Ca cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Dù sao từ khi Manh Manh đã giúp ngươi về sau, ngươi liền cũng lại không có lý qua nàng. Thật giống như thời cổ khảo thi khoa cử thư sinh. Cao trung về sau liền đem đã từng giúp hắn cô nương ném chi sau đầu. Ngươi cái ví von này. Hàn Ca có chút giở khóc giở cười. Dù sao liền ý tứ này a. Trầm Bích Nguyệt cười nói. Manh Manh người này tâm tư lại quá nhỏ chán. Chung quy cảm giác chủ động tìm ngươi không tốt. Vừa mới bắt đầu liền không có ý tứ. Về sau thời gian càng dài, nàng lại càng không có ý tứ. Ta biết, yên tâm đi sẽ không bạc đãi nàng. Hàn Ca cười nói, vậy ta sẽ tin ngươi. Không có vấn đề, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên đi cho Ninh Manh tặng quà nha? Hạ Truyền Bá, Văn Tiểu thì liền nhịn không được hỏi. Tay thông thuận điểm sai. Khục khục, tốt xấu cũng tìm rất thật một chút lý do nha. Nếu như lý do quá rất thật, người đâu còn biết ta là đang nói đùa đó. Ha ha, Hàn Ca, ngươi lần này vì cái gì không cùng khúc chơi âm nhạc hợp tác? Triệu Khuynh Thành đột nhiên hỏi, bọn họ lại đắc tội ngươi sao? Loại chuyện này ta tới xử lý là được, các ngươi cũng đừng quan tâm. Hàn Ca cười nói, hảo hảo chuẩn bị buổi hòa nhạc a, còn có hai ngày liền bắt đầu. Vào lúc ban đêm, Hàn Ca đến trời vừa rạng sáng đa tài chuẩn bị ngủ. Chìm vào giấc ngủ lúc trước, hắn trước nhìn mấy cái âm nhạc bình đài ca khúc mới bảng bài danh tình huống. Bảng danh sách này mỗi ngày trời vừa rạng sáng tả hữu đổi mới. Trừ khốc chơi âm nhạc, cái khác ba cái bình đài ca khúc mới trong bảng cũng đã xuất hiện lớp lớp lớp bài hát này. Trong đó hai cái bình đài là danh thứ ba, một cái khác bình đài thì bắt lại tên thứ hai. Quán quân vẫn là Ninh Hàm Vi, về sau. Bất quá theo tình huống này đến xem, bài hát này bài danh tại trong vòng 2 ngày rất có thể vượt qua, về sau. Chung quy người sau đã phát hành một đoạn thời gian, mới lạ cảm không bằng ca khúc mới. Nếu như bài hát này là Lâm Tử U hát, ngày đầu tiên liền có khả năng vượt qua, về sau. Chỉ có thể nói, các nàng năm cái trước mắt hiệu triệu lực so với Lâm Tử U còn kém rất nhiều. Sáng ngày thứ hai, Hàn Ca đang trong phòng làm việc thời điểm, bỗng nhiên đón đến trước sân khấu điện thoại, nguyên lai là khúc chơi âm nhạc Chu Nhân vừa tự mình đến nhà. Hắn cũng đã đến cửa, Hàn Ca tự nhiên không có khả năng đem hắn đuổi đi, cho nên vẫn là để cho hắn tới văn phòng. Chu quản lý lần này qua, hẳn là bởi vì ca khúc bản quyền vấn đề à. Hàn Ca không có cùng hắn khách sáo ý tứ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chu Nhân vừa tựa hồ không nghĩ tới Hàn Ca hội trực tiếp như vậy. Rõ ràng sững sờ một cái chớp mắt, dạ dạ, chỉ là không biết, Hàn Tổng lần này vì cái gì không có hợp tác với chúng ta đâu này. Là cảm thấy chúng ta lúc trước hợp đồng cần điều chỉnh sao? Vậy cũng nói thẳng chính là, lúc trước hợp đồng ngược lại không có vấn đề gì, tự nhiên cũng không phải là bởi vì. Hàn Ca ngồi ở trên ghế sofa, tự tiếu phi tiếu nói, Chu quản lý là người thông minh, nên biết ta vì cái gì đột nhiên làm như vậy à. Hàn Tổng, ngày này khiến cho ta thật là không hiểu ra sao à. Chu Nhân vừa buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu như Chu quản lý thật không biết là vì cái gì, kia có thể là ta hiểu lầm. Thật xin lỗi, Hàn Ca có chút áy náy cười. Ta cho ngài nói lời xin lỗi, ngài cũng nhanh đi về à. Chu Nhân vừa không lời, hắn nghĩ giả ngốc, nhưng Hàn Ca rõ ràng không có cho hắn giả ngốc cơ hội. Hắn vừa nói không biết vì cái gì, Hàn Ca để cho hắn trở về. Thế nhưng hiện tại muốn thừa nhận sao? Chu Nhân vừa có chút chần chờ. Nếu như thừa nhận, sự tình lại không có vòng qua vòng lại chỗ trống. Đến lúc đó quyền chủ động đều nắm giữ ở Hàn Ca trong tay. Có muốn hay không cùng khúc chơi hợp tác, kia đều tại Hàn Ca một ý niệm. Càng nghĩ, Chu Nhân vừa cuối cùng vẫn còn không muốn hiện tại ngả bài. Chuyện này tương đối trọng yếu. Cần càng có phân lượng người đến cùng Hàn Ca nói mới được. Hắn cảm giác mình vẫn không đủ tư cách. Hàn Tổng, nếu không ngài liền đem nói rộng thoáng a. Nội tâm có cái gì nghi hoặc cứ việc nói. Chu Nhân vừa trang mô hình, khuôn đúc, làm dạng mà nói. Hàn Ca nghe vậy, cười đứng người lên. Loại sự tình này hắn khẳng định không có khả năng trước nói. Ta cũng không có cái gì nghi hoặc. Ta chỉ là nhận định ý nghĩ của mình. Hàn Ca cười nói, ta bên này có chút việc phải xử lý. Chu quản lý còn là mời trở về đi. Hàn Ca đã hạ lệnh trục khách. Chu Nhân vừa biết mình đã trò chuyện không hạ xuống. Chuyện này chỉ có thể giao cho đại lão bản xử lý. Từ Tinh Diệu sau khi rời đi, Chu Nhân vừa liền cùng Tổng Giám đốc Tạ Chấn Thiên thông điện thoại. Hắn chỉ là bởi vì hoài nghi chuyện này, liền không hợp tác với chúng ta. Tạ Chấn Thiên cau mày nói, chẳng lẽ hắn không rõ, không cùng chúng ta khúc chơi hợp tác hắn cũng sẽ tổn thất thượng mấy trăm vạn lợi ích. Cho nên đây là Hàn Ca khó xử lý địa phương a. Chu Nhân vừa ngữ khí cũng rất bất đắc dĩ, hắn có khi tựa như cái tên điên, làm việc thực không theo lẽ thường xuất bài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.